Bà xã về đây anh thương. Chương 70, mang thai. Góc truyện audio.com. Theo sự chỉ dẫn của nam phục vụ, anh ta đưa cô và anh đến chỗ ngồi của Ninh Tổng. Ninh Thi Tịnh ngồi một mình ở bàn, từ xa nhìn thấy anh liền vui mừng. Tịch Tổng xin chào, xin lỗi vì đã để cô đợi lâu. Không sao, tôi cũng vừa mới tới không lâu. Ninh Thi Tịnh đưa mắt nhìn sang cô đang đứng cạnh anh. Tịch Mộ Thần nhanh chóng giới thiệu. Ninh Tổng, thư ký riêng của tôi. Ninh Thi Tịnh ban đầu nhìn thấy cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười thân thiện. Tịch phu nhân xin chào. Tôi là Ninh Thi Tịnh. Xin chào Ninh Tổng, cứ gọi tôi là Ninh Tiểu Thư là được. Được, người phụ nữ trước mặt cô chẳng những thân thiện lại còn rất xinh đẹp. Ninh Tổng mà anh nói nhan sắc phải nói là một đại mỹ nữ a. Sau cuộc gặp gỡ và chào hỏi qua lại, cả ba người cùng ngồi chung bàn bắt đầu nói vào chuyện chính. Tịch Mộ Thần chu đáo gọi phục vụ mang một ly nước ép cam ra cho cô uống, sau đó lại tiếp tục bàn việc cùng với Ninh Tổng. Cô lẳng lặng ngồi uống nước cam xem hai người họ bàn giao công việc với nhau. Nhìn Ninh Thi Tịnh bàn công việc với anh như thế, trong lòng cô cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Ninh Thi Tịnh chẳng những là một đại mỹ nữ mà còn là một đại doanh nhân a, Ninh Thị cũng rất phát triển. Phải nói sự nghiệp của cô ấy rất tốt, nếu như người đàn ông nào lấy phải cô ấy thật sự là rất có diễm phúc. Ngồi gần 30 phút cô bỗng cảm thấy cơ thể có chút khó chịu nên xin phép đi vệ sinh một lát. Tịch Mộ Thần nhìn theo hình bóng cô đi xa đến khuất dần anh mới cảm thấy lo lắng cho cô. Không biết cô ấy làm sao nữa? Lẽ nào cảm thấy không khỏe chỗ nào hay sao? Ninh Thi Tịnh không phải là không để ý đến hai vợ chồng này. Tịch phu nhân đã đi khuất bóng mà nhìn Tịch Mộ Thần rất tâm trạng lo lắng cho vợ a, nếu anh lo cho cô ấy thì hãy đi xem thử. Tôi sẽ đợi. Tịch Mộ Thần nghe Ninh Thi Tịnh nói như thế cũng không chần chừ. Lập tức đứng dậy, thật là ngại, tôi đi xem cô ấy như thế nào. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Ninh Thi Tịnh mỉm cười. Được, tôi không gấp. Tịch Mộ Thần khẽ gật đầu một cái sau đó bước đi về phía hướng nhà vệ sinh. Cốc cốc, đến nhà vệ sinh nữ. Anh không cần biết có người phụ nữ nào khác trong đó cũng được. Anh phải quan tâm cô. Tiểu Tịch em không sao chứ? Từ bên trong nhà vệ sinh nữ không nghe thấy giọng nói của cô thốt ra. Như thế càng làm cho anh lo lắng thêm. Ngay lúc Tịch Mộ Thần đang chuẩn bị xông vào thì cánh cửa bỗng mở ra. Cô nhìn có vẻ mệt mỏi hơn so với ban đầu. Em sao thế? Không khỏe chỗ nào ư? Cô khẽ gật đầu, em cảm thấy khó chịu. Cô nói vừa dứt xong thì cô đã ho vài cái. Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé. Cô lắc đầu, không cần đâu, em sẽ tự đi một mình. Anh ở lại đây tiếp tục công việc của mình và Ninh Tổng đi. Em cảm thấy khó chịu chỗ nào? Bụng, có lẽ bị chướng bụng rồi. Chắc là do ban nãy ăn kem. Anh đã bảo em ăn ít thôi không nghe. Lại ăn nhiều như thế. Tịch Mộ Thần nghe như thế liền bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Trong giọng nói pha lẫn sự oán trách. Cô cũng nghĩ do ăn kem nên mình mới như thế. Anh trách mắng như thế là đúng nên cô cũng im lặng không nói gì. Cơ mà trước kia ăn kem cô cũng đâu có như thế này đâu. Sao bây giờ lại bị như thế chứ? Chẳng những bị chướng bụng mà cơn ho lại ập đến khiến cổ họng cũng bắt đầu đau rồi. Khụ khụ, ông xã, cổ họng em hơi đau. Cúm rồi sao? Có đau đầu chứ? Chóng mặt một tí thôi. Lần sau đừng mong anh mua kem cho em ăn một lần nào nữa. Đi, anh đưa em đến bệnh viện. Cô bĩu môi, là anh mua cho cô trước kia mà. Đã tự mình mua cho cô một số lượng kem lớn, bây giờ lại tự mình cấm cô ăn. Khó hiểu, em có thể tự mình đi được mà. Em như thế còn đòi tự mình đi. Em không sao, chỉ cúm nhẹ thôi. Anh nên quay lại bàn tiếp công việc với Ninh Tổng. Em không muốn vì chuyện nhỏ này mà đến công việc của anh cũng bị trễ nải. Sợ công việc của anh trễ nải thì tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi theo anh. Nhưng, cô vẫn chưa nói hết câu đã bị anh dắt đến chỗ Ninh Thi Tịnh. Cô ấy từ xa đã nhìn thấy hai người họ đi tới nhưng hình như đã có chuyện gì xảy ra giữa họ thì phải. Ninh Tổng thật xin lỗi. vợ tôi có chút không khỏe cần đưa đến bệnh viện. Hôm khác chúng ta mới bàn tiếp về chuyện này. Không sao, nếu như Tịch phu nhân không khỏe anh hãy đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Còn về công việc của chúng ta tôi nghĩ tôi và anh sẽ trao đổi qua điện thoại sau cũng được. Được, cảm ơn cô, Ninh Thi Tịnh mỉm cười gật đầu cũng chào bọn họ vài tiếng. Tịch Mộ Thần đã trả tiền tất cả sau đó mới đưa cô đến bệnh viện. Nhìn hai vợ chồng họ như thế cũng khiến cô ấy có chút ghen tị. Ước gì bạn trai cô cũng ở đây như thế thì chắc chắn cô ấy sẽ không phải ngưỡng mộ hai vợ chồng này rồi. Ông xã, đừng nháo, sắp đến bệnh viện rồi. Ngoan ngoãn ngồi yên một chút. Cô mím môi cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên. Thật không ngờ anh lại vì bệnh cảm cúm nhỏ này của cô mà đến ngay cả công việc cũng không quan tâm. Còn khăng khăng một mực tự mình đưa cô đến bệnh viện chứ không để cô tự đi một mình. Vợ tôi sao rồi, cô ấy không sao chứ? Tịch Mộ Thần nhìn thấy bác sĩ lập tức hỏi han, nếu như là bệnh cúm thật cũng không có gì đáng để lo nhưng anh không thể ngó lơ như thế dù chỉ là căn bệnh nhỏ đi chăng nữa của cô. Khụ, Tịch Tổng, Tịch Phu Nhân không sao, nhưng ngài cần lưu ý ở đây. Tịch Phu Nhân mang thai nên tránh ăn đồ lạnh đi. Khi mang thai vốn dĩ sức đề kháng của phụ nữ giảm đi so với bình thường bởi cơ thể phải tập trung cho sự phát triển của thai nhi. Việc ăn đồ lạnh rất dễ dàng để vi khuẩn xâm nhập vào khoang mũi lẫn khoang miệng và tấn công khí quản khiến Tịch Phu Nhân mới dẫn đến việc bị cúm. Như thế, khoan đã, ông nói cô ấy mang thai ư, phải ạ, thai nhi đã gần được một tháng rồi. Tiểu Tịch mang thai gần được một tháng rồi ư? Vì sao anh lại sơ suất không biết như thế chứ? Hôm trước cùng cô vận động không biết bé con có bị tổn hại đến hay không? Trong lúc đang lo lắng nghĩ về chuyện này, Tịch Mộ Thần bỗng thay đổi sắc mặt, anh nghiêm nghị nhìn vị bác sĩ trước mặt lạnh giọng ra lệnh. Nói cụ thể hơn về việc phụ nữ mang thai cần tránh cho tôi. Bác sĩ, khám sức khỏe xong cô từ bên trong phòng bước ra. Tịch Mộ Thần nhìn thấy phu nhân ra ngoài lập tức đến bên dìu cô. Bà xã cẩn thận một chút, nhìn thấy cô sụ mặt không vui như thế anh liền lầm tưởng cô không vui khi biết tin mình mang thai. Em không vui sao, cô ngẩn mặt nhìn anh, em mang thai rồi, có phải sau khi bảo bảo ra đời anh sẽ không cần em nữa hay không? Làm sao lại có thể chứ, bà xã nhỏ lại nghĩ lệch đi đâu nữa rồi. Anh mà không cần cô nữa ư, chỉ có cô mới không cần anh thôi. Ngoan không suy nghĩ lung tung nữa. Bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Cô khẽ gật đầu, ngồi trên xe, tinh thần của Tịch Mộ Thần đã phấn chấn hơn khi nhớ lại lời bác sĩ nói nhưng cũng có chút buồn bực khi nhớ lại lời ông ta dặn. 3 tháng đầu ngày tuyệt đối không nên cùng phu nhân vận động. Bởi vì như thế sẽ không tốt cho thai nhi. Vậy khi nào mới có thể cùng cô ấy tiếp tục trở lại? Qua 3 tháng đầu thì có thể nhưng phải thật cẩn thận. Chú ý đến thai nhi. Thật đau đầu cũng thật phiền phức. Phụ nữ mang thai lúc nào cũng như thế ư, cầm anh cái gì cũng được nhưng đừng cầm việc anh cùng cô ân ái chứ. 3 tháng đấy, lại phải tiếp tục nhịn ăn. Nhìn thấy ông xã sắc mặt ban đầu vô cùng tốt nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại đột ngột thay đổi rồi. Hầm hực như thế là sao đây? Anh sao thế? Có chuyện gì khiến anh buồn bực sao? Không có, bà xã, em mang thai rồi vì thế cho nên ít ra ngoài một chút. Muốn đi đâu cũng phải mang vệ sĩ theo bên cạnh. Có cần kỹ như thế không? Nhưng trước giờ cô vẫn ở nhà đa số nhiều. Đâu có ra đường, thôi, anh nghĩ tốt nhất em muốn ra ngoài đi đâu đều thông qua sự cho phép của anh là được rồi. Như thế anh mới có thể yên tâm. Bây giờ cô mang thai lại muốn cướp đi quyền tự do của cô ư, ông xã ở nhà hoài sẽ nhàm chán. Em và con sẽ buồn. Cô vẫn muốn được ra ngoài cùng bé con dạo chơi hơn là cứ chui chui rút rút trong nhà. Tịch Mộ Thần bỗng nhớ ra lời dặn của bác sĩ. Phụ nữ mang thai đi đi lại lại nhiều cũng rất tốt cho việc sinh đẻ sau này. Tay chân cũng sẽ linh hoạt hơn là ngồi một chỗ không hoạt động. Phụ nữ và thai nhi cùng nhau đi dạo cũng rất tốt. Nên tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn nhưng cũng phải cần chú ý, Tịch Mộ Thần khẽ thở dài. Bây giờ bà xã mang thai rồi mà 3 tháng đầu là tháng quan trọng nhất. Chắc là anh phải nghỉ đến công ty một thời gian ở nhà chăm sóc cho cô rồi. 3 tháng sau khi thời kỳ của tháng quan trọng qua anh sẽ trở lại công ty. Công ty thiếu bóng anh cũng không phải là to tát gì. Minh Hạo và Phong Hàn sẽ thay anh quản lý Tịch Thị trong thời gian tới đây. Yên tâm đi, anh sẽ ở nhà cùng hai mẹ con. Anh sẽ thường xuyên đưa hai mẹ con đi dạo chịu không? Nghe anh nói thế cô rất vui. Dù cho có ở nhà mà có anh bên cạnh cũng được. Chỉ cần có anh thậm chí cũng nhau đi dạo hay ở nhà cô đều thích. Cô mỉm cười gật đầu. Không được thất hứa, cách Trương.